tàu trước đó, nói, ngươi trả lời. Chương 608, Giang Thạch trở về, Thiên Ma giáo động loạn, 4A, là cựu công tử, tên nam tử áo vàng ôm đầu kêu thảm thiết, ngũ quan vặn vẹo, điên cuồng đập đầu, gào thét đáp lại. Cựu công tử, Giang Thạch khẽ cười, nói, ta đúng là đã đánh giá thấp hắn rồi, vậy tình hình bên trong giáo phái bây giờ như thế nào? Thiên Ma giáo nội bộ lục đục, tứ đại công tử hỗn chiến không ngừng, nhưng nghe nói sau khi ngươi trở về, cựu công tử, bác công tử và thập tứ công tử đã liên thủ, một mặt cử chúng ta đến đây ngăn cản ngươi, một mặt đi ép nhị công tử thoái vị. Tên nam tử áo vàng tiếp tục kêu thảm thiết nói, ô, bọn hắn còn đi ép thoái vị. Mắt Giang Thạch lóe lên hàn quang, nói, được rồi, bây giờ các ngươi đều đứng lên đi, chỉ cần không có ý định chống lại ta, cơn đau dữ dội trong đầu sẽ không tiếp tục phát tác. Bây giờ lấy đan dược giải độc vừa rồi cho ta, sau đó lập tức dẫn ta đi gặp mấy vị công tử kia. Xem ra trong khoảng thời gian hắn rời đi, Thiên Ma tổng đàn quả thực là chướng khí mù mịt, hỗn loạn ở đây còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng. Nhưng càng như vậy, công việc dọn dẹp sau này của hắn càng trở nên dễ dàng hơn. Tin rằng tất cả những kẻ lòng dạ đen tối trong giáo thời gian đã hoàn toàn lộ diện. Tên nam tử áo vàng ôm đầu, tiếp tục trên rỉ. Sau khi hắn ngừng chống cự, cơn đau dữ dội trong đầu quả nhiên bắt đầu dần tan biến, sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, nhưng vẫn không dám chống cự. Từ từ móc ra một cái bình sứ màu xanh từ trong lòng. Mỗi người một viên đan dược, sau khi ăn vào sẽ có thể giải được kịch độc. Tên nam tử áo vàng run rẩy nói. Giang Thạch thuận tay hút lấy bình sứ, mở nắp ra, nhìn kỹ. Sau một lúc, đổ ra mấy viên đan dược bên trong, tiện tay ném đi. Từng viên đan dược bay chính xác về phía Huyền Đạo Tử, Thương Ngô, Hỏa Vương, Thổ Vương. Bị bọn hắn tóm lấy, nuốt chửng. Bọn ngươi đến từ hải ngoại, Giang Thạch lại hỏi một câu, nói, có bao nhiêu người như các ngươi đến đây? Rất nhiều, đều là bác công tử và cựu công tử mời chúng ta đến. Tên nam tử áo vàng lo lắng nói, phải không? Giang Thạch giọng điệu bình thản, thu hồi bình sứ, nói, được rồi, bắt đầu lên đường đi. Vâng, Hắc Liên Thánh Tử. Tên nam tử áo vàng lòng đầy hoảng sợ, bắt đầu quay người dẫn đường. Ánh mắt hắn đã hoàn toàn bị một mảnh khổ tâm thay thế. Không phải hắn không nghĩ Hắc Liên Thánh Tử thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn không ngờ lại mạnh mẽ đến mức này. Ngay cả tỏa hồn độc của Đông Hải bọn hắn cũng có thể trực tiếp không nhìn. Biết vậy, bọn hắn đã không nên tự tin như vậy từ trước. Giang Thạch và những người khác trực tiếp bỏ qua xe ngựa, thân hình bay lên, nhanh chóng đuổi theo tên nam tử áo vàng và những người khác. Thiên Ma tổng đàn. Đại loạn vẫn tiếp tục. Trên Thiên Ma đỉnh cao ngút, tiếng hò hét vang dội, tiếng va chạm của đao kiếm vang lên liên tục, len keng, vô cùng chói tai. Tứ phía đều có rất nhiều cao thủ đang giết lên núi. Lực lượng phòng thủ trên núi nhanh chóng bị ép lui, thiệt hại vô số. Cuối cùng, sau một trận chiến ác liệt, nhân mã của bác công tử, cựu công tử và thập tứ công tử đã đột nhập vào Thiên Ma đại điện. Bên trong đại điện, nhị công tử Ứng Long mặt đầy vẻ kinh sợ và tức giận, khí tức hỗn loạn, nhìn đám người đen kịch vây quanh trước mặt, tức giận quát, lão bác, lão cửu, lão thập tứ, các ngươi thật sự muốn tạo phản sao? Nhị ca, ngươi đang nói gì? Tạo phản gì chứ? Ta chỉ cảm thấy ngươi bị kẻ tiểu nhân che mắt, chính lệnh hà khắc, không thích hợp ngồi vị trí này, hay là ta giúp ngươi tỉnh táo lại rồi nói tiếp? Lão thập tứ cười lạnh, tay cầm trường kiếm dính máu, âm lạnh nói, các ngươi làm càn. Ứng Long tức giận quát lên, bác công tử, cựu công tử, thập tứ công tử, các ngươi thực sự muốn đi đến bước này sao? Bạch Mi Tôn giả cả người nhuốm máu, trợn tròn mắt, mở miệng quát, mệnh lệnh của giáo chủ trước khi đi các ngươi đều quên hay sao? Bạch Mi Tôn giả, ngươi nên hiểu đạo lý thắng làm vua, thua làm giặc a. Cựu công tử lạnh lùng nói, tự tàn sát lẫn nhau, các ngươi không sợ giáo chủ trở về sao? Bạch Mi Tôn giả phẫn nộ quát, Bạch Mi, đủ rồi, đừng cố chấp nữa. Đột nhiên, một giọng lạnh lùng nói vang lên, người nói chính là Thanh Long Tôn giả, một thân áo xanh, khí tức thâm sâu, hai tay chắp lại, lạnh giọng nói, giáo chủ đã đi đến Hồng Hoang Sơn Mạch, việc có thể trở về hay không còn chưa biết, ngươi đã cố gắng hết sức rồi, đầu hàng đi. Thanh Long, ngươi đang nói gì? Bạch Mi Tôn giả tiếp tục gầm lên, Bạch Mi Tôn giả, ngươi hà cớ gì phải liều mạng bảo vệ nhị ca? Nhị ca ban hành chính lệnh hà khắc, khiến người người oán thán, chúng ta cũng là vì muốn tốt cho giáo phái. Bác công tử giọng điệu bình thản nói, nói lại một lần nữa, ngươi có thể tránh ra, đừng ép đám vãn bối chúng ta phải ra tay. Chương 609, Giang Thạch bá khí. Bột, ha ha ha. Bạch Mi Tôn giả bật cười lớn, râu tóc tung bay, tức giận quát, muốn nhúng tay vào vị trí giáo chủ, trước tiên phải bước qua xác của lão phu. Ba vị công tử nheo mắt, hàn quang đồng thời lóe lên, đã như vậy đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Thập tứ công tử lạnh lùng nói, vung tay lên, nói, ra tay. Sát khí trên người những người bên cạnh cuồn cuộn, cười gằn một tiếng, định xông lên lần nữa. Nhưng ngay lúc này, một tiếng cười nhẹ đột nhiên vang lên từ ngoài điện, nhanh chóng lan tỏa. Đêm nay thiên ma tổng đàn này thật náo nhiệt, nơi náo nhiệt như vậy, thiếu bản tọa làm sao được. Mọi người trong điện đều biến sắc, vội vàng quay đầu lại. Hắc Liên Thánh Tử, đến nhanh thật, giọng cười nhẹ vang lên, khiến cho tất cả mọi người trong điện đều biến sắc, vội vàng quay đầu lại, thậm chí có người nhanh chóng lùi lại, trực tiếp nhường ra một con đường rộng rãi. Giang Thạch lại trở về nhanh như vậy. Chẳng phải bọn hắn đã cử cao thủ hải ngoại đi ngăn cản Giang Thạch sao? Chẳng lẽ không ai trong số bọn hắn thành công? Nhưng bọn hắn nhanh chóng nhìn thấy những cao thủ hải ngoại bên cạnh Giang Thạch, chỉ thấy từng người cúi đầu, không dám ngẩng đầu, đi theo bên cạnh Giang Thạch, cung kính, sắc mặt tái nhợt, thân hình run rẩy, hiển nhiên đã bị Giang Thạch đánh phục. Ngoài ra, bên cạnh Giang Thạch còn có thêm 3 tên cao thủ tuyệt đỉnh khác, mỗi người đều khí tức thâm sâu, ánh mắt lạnh lùng, thực lực khó lường. Tức thì, lòng mọi người đều chìm xuống đáy vực. Rắc rối, Hắc Liên Thánh Tử, ngươi đã trở lại rồi. Nhị công tử Ứng Long vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng bước ra, tiến về phía Giang Thạch. Nhưng đi được nửa đường, thân hình hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt biến đổi, có chút khẩn trương nhìn về phía Giang Thạch. Nói thật, bây giờ Giang Thạch ủng hộ phe nào, bây giờ hắn vẫn hoàn toàn không biết. Lỡ như Giang Thạch ủng hộ 3 người kia, vậy thì hôm nay hắn không thể thoát khỏi cái chết. Hắc Liên Thánh Tử, mau mau bắt lấy lũ phản nghịch. Bạch Mi Tôn giả miệng phun máu, vội vàng hô to. Chật chật chật, Giang Thạch vừa lắc đầu vừa chật chật kỳ lạ, vừa bước đi, hướng về phía đại điện rộng rãi, không hề để ý đến Bạch Mi Tôn giả, mà nhìn về phía đám người hỗn loạn trong điện, nói, giáo chủ mới vừa đi chưa được bao lâu đi, bây giờ các ngươi đã đánh thành ra như vậy, thế nào, chẳng lẽ các ngươi đều tưởng giáo chủ đã chết rồi sao? Nụ cười trên khuôn mặt hắn đột nhiên trở nên rạng rỡ, bước ra một bước lớn, lại trực tiếp đi đến tòa bảo tọa màu đen ở chính giữa, trường bào tung bay, cực kỳ khí phách, thân hình to lớn khôi ngô ngồi trên bảo tọa đen kia, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, cười lành lạnh, bất quá, cho dù giáo chủ thật sự đã chết, thiên ma giáo cũng không đến lượt các ngươi định đoạt. Ngươi, mọi người trong điện lại một lần nữa thay đổi sắc mặt, tim can co rút dữ dội, thật to gan, Giang Thạch dám ngồi ngay ngắn trên bảo tọa giáo chủ, hắn muốn tạo phản. Hắc Liên Thánh Tử, ngươi, ngươi dám ngồi lên vị trí giáo chủ? Cựu công tử thất thanh kêu lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Giang Thạch. Giang Thạch, ngươi thật to gan, còn không mau xuống. Một tên lão giả bên cạnh hắn trực tiếp giận dữ hô to. Đúng vậy, dám ngồi lên vị trí giáo chủ, ngươi muốn tạo phản hay sao? Thật to gan, dám mưu phản. Giang Thạch mau mau xuống, cút xuống. Một số cường giả mặt lạ lúc này đều quát to, thanh âm to lớn, khí tức trên người bùng phát. Ngay cả nhị công tử Ứng Long cũng cảm thấy tâm lạnh như băng, hồn phi phách tán. Tên Giang Thạch này rốt cuộc là nghĩ gì? Bây giờ hắn trực tiếp ngồi lên vị trí giáo chủ, chẳng lẽ hắn cũng muốn nhúng tay vào vị trí giáo chủ? Với thực lực của hắn, nếu hắn thực sự muốn làm giáo chủ, ai trong số những người này có thể ngăn cản? Trong khoảng thời gian này, hắn đã không chỉ một lần nghe Bạch Mi Tôn giả nói về thực lực của Giang Thạch, càng nghe càng cảm thấy sợ hãi, khó tin. Nói một câu, dưới cảnh giới Niết Bàn, không có ai là đối thủ của hắn cũng không phải nói chơi. Đối mặt với những lời chỉ trích và la hét của mọi người, trên mặt Giang Thạch không hề có chút tức giận nào, ngược lại còn mang theo nụ cười nhẹ nhẹ, thân hình to lớn hơi khom người về phía trước, vô hình trung mang đến một luồng khí thế áp bức cực mạnh, dưới ánh lửa xanh lục lấp lánh, trực tiếp phủ xuống một mảng bóng tối lớn. Các ngươi nói ta không xứng với vị trí này, rất tốt, vậy hôm nay ta nhất quyết phải ngồi, bây giờ ai không phục, có thể trực tiếp lên đây. Giang Thạch mở miệng, hai mắt lấp lánh kim quang, như một hùng sư đáng sợ. Ngay lập tức, những người vừa mới lên tiếng rống to, trong nháy mắt đều cảm thấy cơ bắp trên người đột nhiên căng cứng, tiếng nói ngừng lại, kinh hãi trong lòng. Một cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt từ xương sống chạy thẳng lên gáy, kích thích, khiến da gà của bọn hắn đều nổi lên. Chương 610, Giang Thạch bá khí. 2. Bọn hắn cảm thấy bây giờ đối mặt không phải là một người, mà là một con tôn yêu thú viễn cổ. Đại điện ngay lập tức rơi vào trạng thái yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trán và lưng của tứ đại công tử đều lấm tấm mồ hôi lạnh. Ngay cả Bạch Mi Tôn giả trước đây cũng hoàn toàn choáng váng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Giang Thạch. Rõ ràng cũng không thể ngờ rằng Giang Thạch cũng có hứng thú với vị trí này. Giang Thạch, ngươi, ngươi muốn phản bội giáo chủ. Giọng hắn khàn khàn. Nhưng Giang Thạch vẫn không để ý đến hắn mà tiếp tục nheo mắt, nhe hàm răng trắng, nhìn về phía những gương mặt lạ lẫm trong đám đông, đột nhiên hít nhẹ một hơi khí trước mặt, cười khẽ nói, có ý tứ, cách hạ độc này. Ông, đúng là không tệ, nhưng đáng tiếc, kịch độc của các ngươi vô dụng đối với ta. Lời vừa dứt, sắc mặt của những người lạ mặt trong đám đông lập tức thay đổi. Tên này đã biết bọn hắn hạ độc, ra tay. Nhân mã của Bác công tử, Cửu công tử và Thập tứ công tử đồng loạt gầm lên, trong nháy mắt bay lên, khí tức bùng nổ, thân hình to lớn như biến thành cự nhân kinh khủng đáng sợ, trực tiếp lao về phía Giang Thạch đang ngồi trên bảo tọa. Tiên hạ thủ vi cường, quản ngươi là Hắc Liên thánh tử gì gì đó, chỉ cần không phải niết bàn cảnh chân chính thì tuyệt đối không phải không có hy vọng. Manh, từng luồng hàng quang lóe lên như mạng nhện dày đặc, trong nháy mắt hung hăng cắt tới phía thân hình Giang Thạch, nhưng Giang Thạch vẫn ngồi đó không nhúc nhích, mặc cho những luồng hàng quang dày đặc này ập về phía cơ thể hắn. Kết quả những luồng hàng quang này rơi vào người hắn, lập tức phát ra những tiếng rít chói tai, tia lửa bắn ra như vạch vào một tòa thần sơn, không nhúc nhích chút nào. Giang Thạch nở nụ cười mỉa mai, tiện tay táp một cái, bàn tay to lớn dày nặng lập tức vỗ tan mạng nhện hàng quang dày đặc này, từng thanh kiếm đứt gãy bay tứ tung. Sau đó năm ngón tay hắn bấu chặt, lực lượng không gian đã sớm thi triển ra, tiến lên tóm lấy một bóng người phía sau luồng hàng quang. Bóng người đó vốn ẩn nấp trong hư vô, dựa vào bí pháp tấn công Giang Thạch, nhưng không ngờ một luồng lực lượng kỳ dị trực tiếp tác động lên người, khiến hắn hiện nguyên hình. Ngươi! Sắc mặt hắn đại biến, vừa muốn giải giụa, nhưng đã bị Giang Thạch bóp nát đầu, âm một tiếng, vỡ nát ngay tại chỗ, thi thể không đầu rơi mạnh xuống đất. Keng! Ngay lúc này, lại có người nhân cơ hội tấn công, gầm lên một tiếng, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Giang Thạch, tay cầm một cây quải trượng cam vàng, trên đó có hắc quang hiện lên, hai tay xuất hiện vô số ma quang, trực tiếp hung hăng đập xuống một gậy về phía đỉnh đầu Giang Thạch. Thiên ma phá long sát, tất cả hắc mang trên cây quải trượng đồng đều theo một kích này đổ ập xuống người Giang Thạch như một trận mưa hắc mang đen kịch. Tuy nhiên Giang Thạch chỉ cười nhẹ, trở tay nắm lấy. Keng, tiếng động vang lên, quải trượng đồng thao thế tới hung hăng cứ như vậy bị Giang Thạch trực tiếp nắm chặt trong tay. Tất cả hắc mang giáng xuống khi chạm vào cơ thể Giang Thạch đều tự động tan biến, hoàn toàn không có tác dụng gì. Chủ nhân của quải trượng đồng cũng giống như tên vừa rồi, thần sắc kinh biến, lộ ra vẻ sợ hãi, trong nháy mắt lạnh từ đầu đến chân. Không tốt, hắn muốn lùi lại theo bản năng, nhưng khoảnh khắc Giang Thạch bắt được quải trượng đồng thau, bàn tay kia đã sớm vỗ tới trong nháy mắt, bàn tay trắng nõn hữu lực vững vàng rơi vào trên người đối phương. Banh một tiếng, lực lượng khủng bố thoáng cái bao phủ toàn bộ tứ chi bách hài của đối phương, trong khoảnh khắc để cho toàn bộ xương cốt gan mạch trong người hắn nát bấy, sắc mặt tuyệt vọng, thân thể run rẩy, cả người giống như bọt biển làm vậy, ngay lập tức bạo liệt ở trước mặt Giang Thạch. Từng mảng máu tươi đỏ thẫm bắn tung tóe vào trong điện, nhưng không có một giọt nào rơi vào trên người Giang Thạch. Giang Thạch chậm rãi đứng lên từ trên bảo tọa giáo chủ, trong tay quải trượng đồng thau chuyển động, nhìn qua những người còn lại. Còn tưởng rằng đám cao thủ hải ngoại các ngươi có bao nhiêu lợi hại, theo ta thấy, bất quá là một đám phế vật. Vù vù vù vù, quải trượng đồng thau trong tay hắn phát ra tiếng rít chói tai. Giang Thạch bước đi ra ngoài, côn ảnh chớp lóe liên tục, một gậy một người, đầu óc nổ tung, vô cùng chính xác, nhanh chóng quét qua đám người còn lại. Từng tên cao thủ sắc mặt biến đổi, gầm lên giận dữ, dưới công kích dày đặc của Giang Thạch, bọn hắn cố gắng hết sức chống đỡ, nhưng không có tác dụng gì, từng bóng người như quả trứng, liên tục nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Điều đáng sợ hơn là sau khi bọn hắn lao ra, bọn hắn đột nhiên cảm thấy một luồng lực lượng vô cùng quỷ dị tỏa ra từ người Giang Thạch, khóa chặt tứ phương, phong tỏa không gian, khiến kinh lực trên người bọn hắn nhanh chóng biến mất, từng người như đều biến thành người bình thường. Chương 611, Giang Thạch bá khí. Ba không ổn, hắn có thể ảnh hưởng đến kinh lực của chúng ta, mau rút lui, đừng cứng đối cứng với hắn, đi. Từng tên cao thủ hải ngoại hoảng hốt kêu lên, vội vàng không màng gì cả quay người bay đi, cố gắng tránh xa tầm ảnh hưởng của Giang Thạch. Tuy nhiên nụ cười trên môi Giang Thạch lại càng thêm càng rỡ, lực lượng không gian phối hợp với thiên phú tỏa long, khóa chặt không gian trước mắt, khiến cho đám người này không thể rời đi. Bọn hắn như sa vào một vùng không gian tối riêng biệt, tâm thần hoảng sợ, hết sức giãy giụa, nhưng lại không có ích lợi gì, không những không thể tránh xa Giang Thạch, mà cơ thể còn ngày càng tiến gần đến Giang Thạch. Quải trượng đồng thau trong tay Giang Thạch tiếp tục giáng xuống người một. Oanh, oanh, oanh, oanh, tiếng động vang lên, máu me văng tung tóe, tứ chi đứt lìa bay tứ tung. Từng tên cao thủ được gọi là cường giả hải ngoại trước mặt hắn như bù nhìn. Nói thì chậm mà xảy ra nhanh, chỉ trong tích tắc. Nhìn thấy tất cả mọi người trong điện đều lộ vẻ kinh hãi, gai ốc nổi lên, không thể tin được. Lực lượng của Giang Thạch còn kinh khủng hơn bọn hắn tưởng tượng. Không ổn, mau đi, Cửu công tử kinh hô một tiếng, vội vàng bay người lên, muốn tẩu thoát ra ngoài. Thập tứ công tử sắc mặt kinh hãi, ngay sau đó trực tiếp vọt ra theo. Bác công tử thì khuôn mặt tuyệt vọng, thân hình run rẩy, không những không chạy trốn, mà trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Nhị công tử Ứng Long thì hoàn toàn ngây người, mặt ngươi hoảng sợ, không biết phải làm gì. Muốn chạy trốn, Giang Thạch cười lớn. Thương Ngô, Thổ Vương, Hỏa Vương ba người ở không xa, đã sớm lao ra, vọt về phía Cửu công tử, Thập tứ công tử. Với tu vi huyết đan cảnh thất trọng bát trọng của bọn hắn, rất nhanh đã chặn được Cửu công tử, Thập tứ công tử lại, liên tục giao thủ. Giang Thạch, ngươi là tâm phúc của phụ thân ta, hôm nay chẳng lẽ ngươi muốn giết chúng ta sao? Cửu công tử hoảng hốt trong lòng, vừa giao thủ với Thương Ngô và Thổ Vương, vừa hoảng loạn kêu lên. Lúc này, hắn hoàn toàn bị lực lượng của Giang Thạch hù dọa, chỉ cảm thấy bất kỳ âm mưu thủ đoạn nào cũng đều vô dụng. Ngươi là con trai giáo chủ, theo lý mà nói, ta nên giảng đạo lý với ngươi, thế này đi, ngươi tự mình trói tay trói chân, ta sẽ không giết ngươi, thế nào? Thanh âm của Giang Thạch vang lên, bước ra một bước, thân hình đã trực tiếp lao ra khỏi cánh cửa điện rộng lớn, khí tức đen kịch tỏa ra áp lực vô hình, quải trượng đồng thau trong tay chống xuống đất, máu tươi dịch não tí tách chảy xuống. Tất cả địch nhân trước mắt, vậy mà đã bị hắn giải quyết hoàn toàn. Cửu công tử và Thập tứ công tử đang nhanh chóng ra tay chống trả đều hoảng sợ đến tột cùng. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, từ sau lưng Giang Thạch trực tiếp bùng phát ra một cổ khí tức yêu dị vô cùng khủng khiếp, âm u u ám, mang theo từng cổ mùi hôi thối khó ngửi, hắc khí cuồn cuộn, trực tiếp nhanh chóng ập đến phương hướng đại điện. Sắc mặt Giang Thạch biến đổi, quay đầu nhìn lại, ngay lập tức phát hiện trong màn hắc khí nồng nặc, một bóng người thần bí thân hình kỳ dị, trông giống như con dơi khổng lồ, nhanh chóng lao tới, toàn thân hắc bào, sau lưng mọc hai cánh thịt khổng lồ, ánh mắt đỏ ngầu, vô cùng kỳ dị, vừa lao tới, trong miệng đã trực tiếp gầm ra từng trận sóng âm kỳ dị. Ông ông ông, lần sóng âm này nhanh chóng xâm nhập vào đầu Giang Thạch, cho dù là thần kinh của Giang Thạch cũng không khỏi rung động trong nháy mắt, thân hình run rẩy, đầu óc mơ hồ. Ngay sau đó, bóng người dơi kỳ dị này lóe lên, trong nháy mắt đã vượt qua Giang Thạch, lao thẳng về phía Thập tứ công tử, dưới ánh mắt vô cùng vui mừng của Thập tứ công tử, tóm lấy cơ thể của Thập tứ công tử, nhẹ nhàng lắc lư, lại một lần nữa dùng tốc độ vô cùng khủng khiếp lao ra ngoài. Tuy nhiên, ngay lúc thân hình hắn tóm lấy Thập tứ công tử vừa lao ra khỏi đại điện, thần trí của Giang Thạch đã khôi phục, trong mắt hiện lên hung mang nhàn nhạt. Dị tộc, không ngờ đường đường là con trai của Thiên Ma giáo chủ, vậy mà cũng câu kết với dị tộc, ngươi vẫn là ở lại cho ta đi. Vù, thân hình Giang Thạch biến mất trong nháy mắt, trực tiếp vô thanh vô tức xuất hiện trước người dơi khổng lồ. Người dơi nhìn Giang Thạch, ánh mắt lạnh lùng, một lần nữa há miệng, lại một tầng sóng âm kỳ dị nhanh chóng ập tới, như vô số mũi khoan vô hình xuyên qua đầu óc Giang Thạch. Nhưng lần này, ánh mắt Giang Thạch ngưng tụ, lực lượng linh hồn bùng nổ, như vạn xuyên quy hải, đem những sóng âm trùng kích mà đến nay đều chấn nát. Quải trượng đồng thau trong tay đã mang theo tiếng rít chói tai, hung hăng đập về phía người dơi. Sắc mặt người dơi biến đổi, một bàn tay tóm lấy Thập tứ công tử, một bàn tay lập tức co quắp, duỗi móng vuốt, mang theo hắc quang kỳ dị, hàn quang chói mắt, trực tiếp nhanh chóng đón lấy một kích này của Giang Thạch. Chương 612, Giang Thạch bá khí. Bốn, tại thời khắc va chạm, tất cả hắc quang trong lòng bàn tay hắn đều nhanh chóng đan xen, dày đặc, trực tiếp hình thành một chiếc thủ sáo màu đen, dường như không gì không phá hủy được. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với quải trượng trong tay Giang Thạch, người dơi này trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cả bàn tay bỗng phát ra tiếng nổ vang dội, máu me bắn tung tóe, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cảm nhận được tên cây quải trượng đồng thau như ẩn chứa một đầu ma long, chỉ một chiêu đã phá tan thủ sáo, đánh gãy cánh tay hắn. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng sóng âm trong miệng hắn tiếp tục phát ra, đồng thời cơ thể đột nhiên dùng sức hất lên phía trên, ý đồ trực tiếp rời đi từ khu vực đỉnh đầu Giang Thạch. Chỉ có điều Giang Thạch dường như có thể dự đoán được hành động của hắn. Ngay khi thân hình hắn vừa nhấc lên, quải trượng đồng thau trong tay đã mang theo một lực lượng vô cùng kinh khủng, hung hăng quét ngang qua thân thể hắn. Oanh, quải trượng đồng thau to lớn trực tiếp nện vào lưng người dơi, lập tức đập ra một tầng sương máu đỏ tươi, hai cẳng chân của người dơi trực tiếp vỡ nát. Nhưng dù vậy, người dơi vẫn vỗ cánh, lướt qua, tiếp tục hướng về nơi xa mà chạy. Nghị lực thật mạnh, Giang Thạch cau mày. Ngay khi người dơi điên cuồng chạy trốn một lần nữa, lực lượng không gian của hắn đã triển khai, hắn vô cùng đột ngột xuất hiện ở gần đối phương, quải trượng đồng thau trong tay lại một lần nữa hung hăng đập xuống. Thập tứ công tử, ta đã để lại đường sống ngươi không đi, nhất định phải lựa chọn đường chết, vậy thì không trách ta, ngươi và con dơi này cùng nhau đi chết đi. Ầm ầm, một kích này giáng xuống, Giang Thạch trực tiếp sử dụng 12 phần lực đạo, toàn bộ quải trượng đồng thau đều bốc lên một tầng hỏa diễm sau ma sát với không khí, không gian bắt đầu nhanh chóng đông cứng, sụp đổ, như một mảnh thiên thạch hung hăng rơi xuống, một gậy phong tỏa không gian. Người dơi và thập tứ công tử trước mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi, trong nháy mắt cảm thấy khí tức hủy diệt ập đến, không thể lui, không thể tránh. Hắc Liên thánh tử đừng, ta là con trai của giáo chủ, oanh. Một gậy giáng xuống, người dơi và thập tứ công tử bị không gian đè ép đến cơ thể vặn vẹo, thân hình hai người đồng thời nứt vỡ, nổ tung, hóa thành một mảng sương máu, nổ tung ngay tại chỗ. Ngay cả chi thể hoàn chỉnh cũng không để lại, chết không thể chết hơn. Thân hình Giang Thạch cuối cùng cũng từ giữa không trung hạ xuống, sắc mặt lạnh lùng, quả trượng đồng thao một lần nữa chạm đất, lạnh lùng nói, đã cho ngươi cơ hội, ngươi không biết trân trọng, dù giết ngươi, giáo chủ cũng không trách được ta, câu kết với dị tộc, dù giáo chủ còn sống, cũng là tội chết. Ánh mắt hắn đột nhiên ngước lên, nhìn về phía cửu công tử trong đại điện, lạnh lùng nói, cửu công tử, ngươi tự mình khoanh tay chịu trói hay cũng muốn kết cục giống như thập tứ công tử? Sau khi nhìn thấy kết cục thảm khốc của thập tứ công tử, cửu công tử đã sớm bị dọa bể mật, hồn phi phách, thủ đoạn của Giang Thạch quá tàn nhẫn, giết người không lưu toàn thây, hơn nữa thập tứ công tử hắn cũng dám giết, không phải nói ngoa. Hắn vô cùng kinh hãi, vội vàng ngừng tay, cao giọng kêu lên, ta đầu hàng, cái này cũng tạm được. Giang Thạch giọng điệu lạnh lùng, nói, bác công tử, cửu công tử có ý đồ mưu phản, bắt tất cả bọn hắn xuống cho ta, giam giữ cẩn thận. Mọi người trong điện nhìn nhau. Rất nhanh, một nhóm trưởng lão đứng ra, chắp tay, cất tiếng hô, tuân lệnh, Hắc Liên Thánh Tử, xì xì. Giang Thạch vung tay, một luồng lực lượng quỷ dị tuôn ra, trong nháy mắt đã phong ấn toàn bộ kinh lực của bác công tử và cửu công tử, khiến bọn hắn không còn khả năng chống cự. Hai người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hoàn toàn sợ hãi. Hắc Liên Thánh Tử, ngươi đã đột phá niết bàn cảnh, bác công tử sợ hãi nói. Đám người trong điện một lần nữa biến sắc, nhìn về phía Giang Thạch, vô cùng kinh ngạc. Hắc Liên Thánh Tử đã đạt đến niết bàn cảnh. Trong nháy mắt, một loại cảm giác kinh dị ập đến từ sâu thẳm trái tim bọn hắn, chạy dọc theo sống lưng, khiến toàn thân nổi da gà, run rẩy, lòng đầy sợ hãi. Vừa rồi, bọn hắn lại dám to gan nhảy nhót trước mắt một cao thủ niết bàn cảnh. Hiện nay, tất cả những cường giả niết bàn cảnh trên thế gian đều đã tập trung ở Hồng Hoang Sơn Mạch. Giang Thạch đột phá niết bàn vào lúc này, thử hỏi dưới bầu trời này, còn ai có thể ngăn cản được Giang Thạch? Rất nhanh, đám trưởng lão hít một hơi thật sâu, trong lòng nghiêm nghị, lập tức áp giải bác công tử và cửu công tử ra ngoài. Biết thời thế là anh hùng, bọn hắn đã quyết định, một khi Giang Thạch thực sự muốn đăng cơ làm giáo chủ, bọn hắn sẽ lập tức ủng hộ. Để bảo toàn mạng sống, không có gì là đáng xấu hổ. Chương 613, Vô Vọng Hỏa Diễm, Thành 1. Rất nhanh, bác công tử và cửu công tử đều bị áp giải ra ngoài. Trong đại điện, chỉ còn lại nhị công tử Ứng Long và một số vị tôn giả đã cùng nhau làm loạn trước đó. Đặc biệt là Thanh Long tôn giả, Huyền Vũ tôn giả, Chu Tước tôn giả, ba người đầu óc ong ong, sắc mặt tái nhợt, nhìn Giang Thạch, nhất thời không biết phải làm sao. Bỗng chốc, Thanh Long tôn giả bừng tỉnh, vội vã ôm quyền khom người bái lại, thuộc hạ Thanh Long bái kiến giáo chủ. Huyền Vũ tôn giả và Chu Tước tôn giả cũng chấn động trong lòng, quỳ xuống đất, khom người hô to, thuộc hạ Huyền Vũ, Chu Tước bái kiến giáo chủ. Nhị công tử Ứng Long bên cạnh trong nháy mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, thân thể lắc lư, ngã ngồi xuống đất. Xong rồi, Giang Thạch muốn làm giáo chủ. Ngay cả Bạch Mi tôn giả trên mặt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hảo, hảo a, không ngờ Giang Thạch tiểu nhi lại là người như vậy. Các ngươi gọi ta là gì? Giang Thạch tay cầm quải trượng, vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía ba người Thanh Long tôn giả, Huyền Vũ tôn giả, Chu Tước tôn giả đang quỳ rạp trên mặt đất. Thuộc hạ gọi ngài là giáo chủ. Giáo chủ, Thiên Ma giáo hiện nay như rắn không đầu, sắp phân liệt. Nếu không phải là người có hùng tài đại lược, không thể đảm nhiệm chức vị này. Lão nhân gia ngài thực lực cao thâm, tài đức vẹn toàn, là người thích hợp nhất để đảm nhiệm chức giáo chủ. Xin lão nhân gia ngài hôm nay chính thức đăng cơ. Thanh Long tôn giả quỳ trên mặt đất, nhanh chóng bỏ tới, kinh sợ nói. Huyền Vũ tôn giả và Chu Tước tôn giả cũng liên tục gật đầu, phụ họa theo. Giang Thạch bỗng nhiên nở nụ cười, nói, có chút ý tứ. Ta đối với giáo chủ trung thành và tận tâm, ngươi lại khuyên ta mưu phản đăng cơ. Thanh Long tôn giả, chính ngươi mưu phản thì thôi, lại còn muốn kéo ta xuống nước. Thật đúng là không nói không biết, ngươi người này thật sự là quá nguy hiểm. Ngươi nguy hiểm như thế, ta cảm thấy ngươi vẫn là chết cho thỏa đáng. Hô, quải trưởng đồng thau trong tay đã sớm luân chuyển, rót vào 12 thành công lực, hừng hực thiêu đốt, không gian vặn vẹo, tựa như hóa thành một cây kình thiên trụ thô to, trực tiếp hướng về phía thân thể Thanh Long tôn giả hung hăng nện xuống. Thanh Long tôn giả hoảng sợ, vội vàng hoảng sợ kêu to, Hắc Liên Thánh Tử tha mạng, tiểu nhân trung thành. Manh, máu tươi bắn tung tóe, thịt nát xương tan, ngay cả viên huyết đan cũng không thể thoát khỏi, bị Giang Thạch dùng quải trượng đánh tan thành tro bụi. Ta không dám nhận lòng trung thành của ngươi. Giang Thạch nở nụ cười, hôm nay ngươi có thể phản bội giáo chủ, ngày mai cũng có thể phản bội bản tôn. Huống chi, bản tôn chẳng có hứng thú gì với vị trí giáo chủ này. Lời vừa dứt, nhị công tử Ứng Long vừa chìm trong tuyệt vọng lại vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh tia hy vọng nhìn về phía Giang Thạch. Hắc Liên Thánh Tử không có hứng thú với vị trí giáo chủ. Chẳng lẽ hắn không thực sự muốn mưu phản? Là mình đã hiểu lầm hắn. Hai bên, Huyền Vũ Tôn Giả và Chu Tước Tôn Giả đều run rẩy, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn Giang Thạch, vẻ mặt kinh hãi. Còn hai người các ngươi? Giang Thạch bỗng bật cười, nhìn Huyền Vũ Tôn Giả và Chu Tước Tôn Giả, rồi nói, thôi được rồi, các ngươi đi theo Thanh Long Tôn Giả xuống địa ngục đi. Giữ các ngươi lại, ta thực sự không yên tâm, lỡ một ngày nào đó các ngươi lại đâm ta một nhát, dù ta không sợ, nhưng cũng là một phiền toái không nhỏ. Bù, quải trượng đồng thau phát ra tiếng rít chói tai, không gian vặn vẹo, lực lượng to lớn, bùng lên ngọn lửa rực rỡ, hung hăng quất về phía Huyền Vũ Tôn Giả và Chu Tước Tôn Giả. Thánh tử tha mạng, đừng! Tiếng thét thảng thốt vang lên, nhưng đã quá muộn. Hai tiếng nổ vang dội, thi thể hai tên tôn giả nổ tung thành vô số mảnh vụn, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ cả đại điện. Mọi thứ trở nên im lặng đến ngột ngạt. Giang Thạch tiện tay ném quải trượng đầy máu sang một bên, quay đầu nhìn nhị công tử Ứng Long đang ngồi phịch dưới đất, nở nụ cười nhạt. Nhị công tử, ngươi thấy phương pháp xử lý này của ta thế nào? Nhị công tử Ứng Long rùng mình, ánh mắt kinh hãi nhìn Giang Thạch. Thế nào, chẳng lẽ nhị công tử không hài lòng? Giang Thạch khẽ cười. Nhị công tử Ứng Long vội vàng đứng dậy, cúi đầu, hài lòng, hài lòng. Giang Thạch mỉm cười, giọng điệu bình thản, muốn nắm giữ Thiên Ma giáo, không có tâm tính tuyệt cường là không được. Hôm nay, ngoài thực lực ra, công tử còn cần rèn luyện tâm tính của bản thân. Khi nào ngươi có thể không quan tâm hơn thua, dù Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không đổi sắc, khi đó mới chứng tỏ ngươi có năng lực làm giáo chủ Thiên Ma giáo. Vâng, vâng, bản công tử ghi nhớ, nhị công tử Ứng Long cúi đầu đáp. Bạch Mi Tôn Giả cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may giáo chủ không nhìn lầm người. Giang Thạch này tuy thủ đoạn có phần tàn bạo, nhưng hắn không có ý mưu phản, mà thực sự trung thành với Thiên Ma giáo. Chương 614, Vô Vọng Hỏa Diễm Thành, Hai Hắc Liên Thánh Tử, Ngươi Hộ Giáo Có Công. Khi giáo chủ trở về, lão phu nhất định sẽ bẩm báo lên luận công hành thưởng, Bạch Mi Tôn Giả chắp tay nói. Đợi giáo chủ quay về rồi hãy bàn tiếp. Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nhị công tử, bây giờ ta trả Thiên Ma giáo nguyên vẹn cho người. Sau này, e rằng không cần đến ta nữa. Hắn chắp hai tay sau lưng, bước từng bước ra khỏi đại điện. Huyền Đạo Tử, Thương Ngô, Hỏa Vương, Thổ Vương bên cạnh lập tức đi theo sau. Hắc Liên Thánh Tử đi thông thả, nhị công tử Ứng Long vội vàng cúi người tiễn đưa. Mãi đến khi Giang Thạch đã hoàn toàn rời khỏi nơi này, lòng hắn mới nhẹ nhàng thở phào, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Giang Thạch, Giang Thạch, một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài. Công tử, việc trước mắt là nên nhanh chóng chỉnh đốn giáo vụ, không phải lúc lo lắng về nguy cơ trong tương lai. Nếu ngay cả cửa ải trước mắt này cũng không vượt qua được, thì dù nghĩ xa đến đâu cũng vô ích. Bạch Mi Tôn Giả không nhịn được nhỏ giọng khuyên nhủ. Lúc này, hắn cũng hiểu được suy nghĩ của Ứng Long. Nếu Ứng Long lên kế vị giáo chủ, Giang Thạch chắc chắn sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất của hắn. Thậm chí có khả năng Giang Thạch sẽ hiệp Thiên Tử Nhi Lệnh Chư Hầu, biến vị giáo chủ mới này thành bù nhìn. Nhị công tử Ứng Long gật đầu nhẹ, nói, truyền lệnh, triệu tập tất cả các trưởng lão, đường chủ đến hội họp. Nói với bọn hắn, kẻ chủ mưu tạo phản đã bị trừng trị, những người còn lại vẫn giữ nguyên vị trí. Vì đây là lần đầu vi phạm, bản tòa sẽ không truy cứu tiếp. Vâng, công tử, Bạch Mi Tôn Giả cung kính chắp tay. Cả Thiên Ma giáo lại một lần nữa sôi động. Vài ngày sau, Giang Thạch đúng như lời mình nói, hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ chuyện gì trong Thiên Ma giáo. Lúc này, toàn bộ tâm trí của hắn đều tập trung vào Diêm Ma Cửu Chuyển Công và Không Gian Thánh Quyết. Hai môn thần công này đều vô cùng cao thâm huyền ảo, cường đại hơn bất kỳ công pháp nào mà hắn từng tu luyện trước đây. Trong đó, Không Gian Thánh Quyết đã sớm được hắn nắm vững từ rất lâu. Chỉ có Diêm Ma Cửu Chuyển Công cho đến nay vẫn chưa tìm ra được manh mối nào. Mỗi lần muốn ngưng tụ Vô Vọng Hỏa Diễm, nó lại đột ngột tan vỡ vào thời điểm quan trọng nhất. Bẵng đi đã nửa tháng. Tổng bộ Thiên Ma, trên đỉnh núi cao, Giang Thạch bất động, nhắm mắt xếp bằng, từng luồng lực lượng vô hình vận chuyển trong cơ thể hắn, liên miên bất tuyệt, vô số lỗ chân lông không ngừng tỏa ra từng luồng nhiệt khí vô hình. Giống như có một lớp hỏa diễm trong suốt quỷ dị đang bốc cháy trên cơ thể hắn. Hỏa diễm càng cháy càng dữ dội, càng ít càng đậm đặc. Cuối cùng, cả ngọn núi đá khổng lồ dưới chân Giang Thạch cũng bắt đầu âm thầm tan chảy, không một tiếng động. Núi đá rung chuyển lắc lư, tỏa ra từng luồng khói trắng kỳ dị. Giang Thạch vẫn ngồi yên bất động, tiếp tục thúc đẩy ngọn lửa vô hình này. Mấy phút trôi qua, núi đá dưới chân tan chảy với tốc độ kinh khủng hơn, tựa như bọt biển bị đồng hóa. Nhìn từ độ cao hàng trăm thước so với mực nước biển, có thể thấy rõ ngọn núi nhanh chóng thấp dần, chỉ còn lại vài chục thước, rồi hơn 10 thước. Cuối cùng, toàn bộ ngọn núi hoàn toàn biến mất, hóa thành khí trắng vô hình. Giang Thạch mở mắt ra, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng quỷ dị. Thành công rồi, hắn vô cùng vui mừng, xoay người đứng dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn xuống khu vực vốn là một ngọn núi đá cao sừng sững. Ai có thể ngờ rằng, nơi đây từng là một ngọn núi đá hùng vĩ, dưới lực lượng của vô vọng hỏa diễm, toàn bộ ngọn núi đã tan biến không dấu vết. Uy lực của loại hỏa diễm này còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng của Giang Thạch. Hắn tập trung ánh mắt nhìn vào lòng bàn tay mình, vận chuyển kinh lực một lần nữa. Lập tức, một tầng hỏa diễm vô hình, vô sắc, vô vị xuất hiện trên lòng bàn tay. Hỏa diễm này khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ có thể cảm nhận bằng thần thức. Hỏa diễm này vô cùng nguy hiểm. Một khi được phát ra, nó sẽ thiêu đốt tâm can nhân loại từ bên trong, khiến bọn hắn khó lòng phòng bị, dẫn đến hủy diệt. Giang Thạch vung tay lên, ngọn lửa vô hình lập tức biến thành một chùm sáng trong suốt, bắn ra từ lòng bàn tay hắn với tốc độ kinh hoàng, xuyên qua một ngọn núi khác cách đó vài trăm thước. Trong nháy mắt, ngọn núi xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Lỗ hổng xuyên suốt từ trước ra sau, sáng rực như thể bị một đạo kiếm khí từ ngoài thiên không xuyên qua, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Giang Thạch nhìn ngọn núi, ánh mắt đầy kinh ngạc. Hỏa diễm quả thực đáng sợ, hắn mở ra bảng thuộc tính. Tính danh, Giang Thạch Tu Vi, Niết Bàn Cảnh Tam Trọng Vũ Kỹ, Nguyên Hồn Chân Giải, tầng thứ 3, Cửu Thiên Cửu Long Luân Hồi Công, tầng thứ 5, Diêm Ma Cửu Chuyển Công, tầng thứ nhất, Không Gian Thánh Quyết, tầng thứ 2, Thiên Phú, Bách Bội Long Tượng, 37 ức 19 triệu cân, Ngộ Đạo, Phân Tích Công Pháp, Dung Hợp Công Pháp, Quy Nguyên, Tinh Luyện Huyết Mạch, Khôi Phục Thương Thế, Vạn Độc Bất Xâm, Miễn Dịch Kịch Độc, Bỏ Qua Kịch Độc, Giải Độc Máu, Thấu Thị, Bỏ Qua Ảo Giác, Tăng Cường Trí Tuệ, Tăng Cường Tinh Thần, Bông Lôi, Hấp Thu Lôi Điện, Nắm Giữ Lôi Điện, phục chế siêu phẩm võ học, có xác suất cực lớn phục chế mạnh hơn võ học, ngụy trang, thay đổi thất thường, dị giả loạn trân, tỏa long, áp chế kinh lực, bỏ qua kinh lực, phệ hồn, thôn phệ hồn phách, cải tạo hồn phách, chưởng khống hồn phách, chưởng binh, ngự khí, tinh thông các loại binh khí, giá trị danh vọng, 9.700, thu thập đủ 10.000 giá trị danh vọng có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Chương 615, Vô Vọng Hỏa Diễm Thành 3. Giá trị danh vọng lập tức lại sắp đạt tới 10.000, mở khóa thiên phú mới. Giang Thạch thầm nghĩ trong lòng. Theo tốc độ này, có lẽ chỉ còn vài ngày nữa. Không biết thiên phú tiếp theo sẽ là gì. Diêm Ma Cửu Chuyển Công này quả thực cường đại. Ta hiện mới chỉ luyện đến tầng thứ nhất mà uy lực đã kinh khủng đến vậy. Nếu luyện đến tầng thứ 9, chẳng phải là càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Diêm Ma Cửu Chuyển Công được chia thành 9 tầng. Mỗi lần đột phá, màu sắc của vô vọng hỏa diễm sẽ khác nhau. Tầng thứ nhất là màu trong suốt, tầng thứ hai là màu đỏ thẫm, tầng thứ ba là màu tím nhạt, tầng thứ tư là màu tím đen, tầng thứ năm là màu đen tuyền, tầng thứ sáu là màu đen kim, tầng thứ bảy là màu xanh lam, tầng thứ tám là màu xanh đậm, tầng thứ chín trở về nguyên bản, lại biến thành màu trong suốt. Có thể nói, mỗi tầng kỳ ảo hơn mỗi tầng cường đại hơn mỗi tầng. Tuy nhiên, theo ghi chép trên bia đá, công pháp này cực kỳ khó luyện. Ngay cả người của Diêm Ma nhất tộc cũng rất ít người có thể luyện đến tầng thứ 9. Khi Giang Thạch đang trầm tĩnh suy tư, đột nhiên, tiếng gió nhẹ vang lên sau lưng, vù vù, nhanh chóng hướng về phía hắn. Sắc mặt hắn khẽ động, lập tức đóng bảng điều khiển, đứng dậy từ trên mặt đất. Thánh tử, Bạch Mi Tôn Giả từ phía sau nhảy vọt tới, nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng, chắp tay, nói, tham kiến Hắc Liên Thánh tử. Có chuyện gì? Giang Thạch bình tĩnh hỏi. Thánh tử, nhị công tử muốn ngươi qua đó một chuyến. Có chuyện muốn đích thân bàn bạc với ngươi. Bạch Mi Tôn Giả nói. Ồ, Giang Thạch nhướng mày, suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, đi thôi. Hắn trực tiếp quay người, hướng về phía đại điện trong giáo, thân hình bay lên, như một làn gió nhẹ, không nhanh không chậm, thần thái tự do. Bạch Mi Tôn Giả lập tức cung kính đi theo sau. Chẳng mấy chốc, Giang Thạch lại xuất hiện trong đại điện rộng lớn, tối đen như mực. Nhị công tử Ứng Long dường như đã chờ đợi từ lâu, khi nhìn thấy Giang Thạch xuất hiện, lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến lên chào đón, chắp tay nói, Hắc Liên Thánh tử, công tử có gì sai khiến? Giang Thạch hỏi, Thánh tử, ngươi xem cái này là biết. Ấn Long vẻ mặt nghiêm túc, đưa một phong thư trong tay cho Giang Thạch. Giang Thạch nhận lấy thư, mở ra, liếc mắt nhìn qua, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Viễn cổ ngũ tộc đã ra tay, ý đồ muốn thống trị thiên hạ, hiện đã trực tiếp hướng đến thiên ma giáo ta. Đúng vậy, Thánh tử. Sắc mặt Ấn Long đượm vẻ lo âu, khẽ gật đầu nói, theo như ta được biết, trong thế hệ trẻ của viễn cổ ngũ tộc, mỗi tộc đều có một nhân tài xuất chúng. Nổi bật nhất là Mông Gia, bây giờ xuất hiện một tôn trời sinh kim cương tên là Mông Phóng. Thực lực của hắn vô cùng cao thâm, không ai có thể ngăn cản. Từ khi xuất thế đến nay, hắn đã chiến hàng chục trận chiến lớn nhỏ, vẫn chưa từng thất bại. Đạo thống võ đạo ở Trung Châu đã bị hắn quét ngang một lần, chỉ có thể dùng 4 từ khủng bố khó lường để hình dung. Giang Thạch khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ quỷ dị. Phải không? Tên này đúng là rảnh rỗi. Từ lúc trước trên hòn đảo kia, Mông Phóng đã từng tung hoành ngang dọc, không ai có thể địch. Kết quả đến đại hoành to lớn này, hắn vẫn như vậy. Sau khi ẩn mình trong một thời gian dài, cuối cùng hắn cũng hoàn toàn xuất thế. Không biết thể chất của hắn bây giờ đã khai phá đến mức độ nào, chẳng lẽ đã hoàn toàn đại thành. Bốn tộc còn lại có cao thủ nào sánh được với Mông Phóng không? Ấn Long gật đầu xác nhận, có, mặc dù không bằng Mông Phóng, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Hắn nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, viễn cổ ngũ tộc lai lịch vô cùng thần bí, có thể truy ngược dòng thời gian đến thời kỳ viễn cổ thần linh. Nghe nói đây là năm dòng huyết mạch thần linh chân chính. Trong tộc đến nay vẫn còn lưu truyền thần lực và truyền thừa thần linh truyền lại, cho nên bọn hắn mới có thể hưng thịnh vạn năm mà không suy bại. Giang Thạch tò mò hỏi, thần linh huyết mạch. Ấn Long giải thích, cái này không giống với huyết mạch thần linh bình thường. Bọn hắn hoàn toàn khác biệt so với đám hậu duệ thần ma ở Tây Mạc. Dựa theo lời bọn hắn nói, hậu duệ thần ma Tây Mạc cũng không thuần khiết. Tổ tiên của bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể xem như ngụy thần, chứ không được coi là thần linh chân chính. Giang Thạch cảm thấy hoang mang, còn có loại thuyết pháp này. Ấn Long gật đầu, về vấn đề này, ta chỉ thấy trong cổ thư. Hắn tiếp tục giải thích, viễn cổ ngũ tộc theo thứ tự là Lâm, Diệp, Tiêu, Ngô, Mông. Mỗi tộc đều có người thức tỉnh huyết mạch thần linh. Lâm tộc xuất hiện kim hoàng huyết mạch, Diệp tộc xuất hiện hàng băng huyết mạch, Tiêu tộc xuất hiện thiên hỏa huyết mạch, Ngô gia xuất hiện bất tử huyết mạch, Mông gia xuất hiện côn bằng huyết mạch, cũng chính là Mông Phóng. Ngoài sở hữu thể chất trời sinh kim cương, Mông Phóng còn thức tỉnh côn bằng huyết mạch, vô cùng đáng sợ. Giang Thạch suy tư, huyết mạch côn bằng. Hắn tò mò hỏi, huyết mạch này có tác dụng gì? Ấn Long giải đáp, côn bằng huyết mạch có thể thôn phệ bất kỳ lực lượng nào trong thiên địa, cũng có thể thôn phệ bất kỳ huyết mạch nào trong thiên địa. Có thể nói là vô cùng khó giải quyết. Ấn Long nhanh chóng đáp lời, thôn phệ. Mắt Giang Thạch lóe lên, không còn bình tĩnh như trước, hỏi, bọn hắn hiện đang ở đâu? Bây giờ bọn hắn vừa mới bình định Trung Châu, ngoại trừ đại hoàng hoàng tộc chưa bị hạ gục, tất cả các thế lực ở Trung Châu đều đã bị quét ngang, hiện đã tiến đến Nam Cương, gần Kỳ Lân Thành. Ấn Long trả lời, tốt, ta sẽ qua đó xem thử. Giang Thạch đáp lời, Mông Phóng là kẻ thù không đội trời chung của hắn. Hai người bọn hắn nhất định sẽ có một trận chiến. Ngay từ trên đảo đã như vậy, hắn không tin Mông Phóng sẽ từ bỏ báo thù, vì vậy phải chuẩn bị sớm. Đúng rồi, thực lực của bọn hắn thế nào? Giang Thạch hỏi, cho đến nay vẫn chưa tra được, chỉ biết rằng kẻ địch mà bọn hắn gặp phải đều bị miểu sát ngay lập tức, không ai có thể ngăn cản được. Ấn Long nhanh chóng đáp lời, phải không? Lòng Giang Thạch cuộn trào, suy tư. Chương 616, không biết sống chết, trực tiếp bóp chết. Một, cả thiên hạ chấn động, khắp nơi hỗn loạn. Tin tức về sự xuất hiện của ngũ tộc viễn cổ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã lan truyền nhanh chóng, khiến vô số người kinh ngạc. Đặc biệt là Mông Phóng của Mông gia, tung hoành thiên hạ, không ai có thể địch. Hắn khoác lên mình bộ huyền thiết chiến giáp, khuôn mặt lạnh lùng, thân hình thon dài, tay cầm cây phượng sĩ lưu ly thương, đi đến đâu, người chết như ngã rạ, thay phơi khắp đồng. Vô luận là tộc trưởng của các gia tộc cổ xưa hay trưởng môn của các môn phái cổ lão, đều không phải là đối thủ của hắn. Trời sinh kim cương, vốn đã vô song trên đời, kết hợp với huyết mạch côn bằng, càng như hổ mọc thêm cánh. Nửa tháng sau, đại quân ngũ tộc viễn cổ tiến thẳng về Nam Cương. Ngày này, Giang Thạch, Huyền Đạo Tử, Thương Ngô, Hỏa Vương, Thổ Vương đã sớm rời khỏi tổng đàn Thiên Ma Giáo, phi thẳng về hướng Kỳ Lân Thành. Nói thật, khi biết tin Mông Phóng tái xuất, trong lòng Giang Thạch ít nhiều cũng có chút phấn khích. Đây là kẻ thù không đội trời chung của hắn, cũng là tâm ma của hắn. Hắn rất muốn thử xem, sau bao nhiêu năm trôi qua, đối phương đã đạt đến bước nào. Nếu có thể tự tay giết chết đối phương, cũng coi như giải tỏa được một tâm kết của bản thân. Mà thật tình không biết, khi hắn toàn lực chạy về phía Bắc, tiến về Kỳ Lân Thành, thì ngũ tộc viễn cổ cũng đã sớm biết được mọi thông tin tình báo bên trong Thiên Ma Giáo. Tình báo về các cao thủ trong Thiên Ma Giáo đã được bày ra trước mắt bọn hắn. Thiên Ma Giáo quả nhiên đã sa sút rồi. Ta còn tưởng bọn hắn lợi hại đến đâu, không ngờ chỉ là bên trong rộng tuyết. Một nam tử mặc trường bào trắng, dung mạo tuấn tú, trông nho nhã tao nhã, nở nụ cười, nói, cách đây không lâu, bọn hắn hung hãn tấn công, tam thập lục liên minh. Âm ý náo động, khiến người ta có cảm giác như Thiên Ma Giáo hùng mạnh vô địch, nhưng không ngờ bọn hắn đã sớm bị vắt kiệt sức. Giờ đây cao thủ niết bàn cảnh của bọn hắn không còn, chỉ còn lại vài con mèo ba chân, theo ta thấy, không cần đến nửa tháng là có thể tiêu diệt hoàn toàn bọn hắn. Đừng chủ quan, ngươi không thấy sao, trong Thiên Ma Giáo còn có một vị Hắc Liên Thánh Tử, thông tin ghi chép cảnh giới của hắn vừa mới đột phá niết bàn. Một nam tử khác mặc trường bào màu vàng, ánh mắt sắc bén, nhìn vào một phần tình báo trước mặt, lên tiếng nói, Hắc Liên Thánh Tử. Nam tử áo bào trắng kia nhất thời cười nhạo một tiếng, nói, ta lại thấy hắn chẳng ra gì, núi không có hổ, khỉ xưng đại vương, hắn vừa mới đột phá niết bàn, đã tự cho mình là vô song trên đời. nhưng ta lại chẳng coi hắn ra gì. Các vị, chi bằng giao Hắc Liên Thánh Tử này cho ta giải quyết thế nào, xem Lâm gia đệ tam cao thủ thứ như ta có thể giết chết Hắc Liên Thánh Tử này hay không. Lâm Vân, Lâm gia đệ tam cao thủ, cảnh giới niết bàn nhất trọng định phong. Dù huyết mạch thần linh chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng trong truyền thừa thần lực của gia tộc, hắn đã đạt được vị trí thứ 11. Huyết mạch cao quý, tính cách tự phụ, không coi ai ra gì. Lâm Vân, ngươi thực sự có thể đối phó hắn không? Bên cạnh, một nữ tử mặc váy dài màu xanh lam, dung mạo lạnh lùng, lạnh giọng hỏi. Linh Lung tỷ yên tâm, lời Lâm Vân ta nói, xưa nay, đều là thật. Nếu không có nắm chắc tuyệt đối, ta sao dám nói ra? Lâm Vân cười ha hả, muốn thể hiện bản thân trước người thương. Tốt, nếu ngươi thực sự có nắm chắc, vậy hãy mang đầu của tên gian thạch này đến đây. Chỉ cần Hắc Liên Thánh Tử này chết, thiên ma giáo ác hẳn sẽ tan rã. Chỉ dựa vào một tên ứng long nho nhỏ, căn bản không thể chống lại chúng ta. Nữ tử váy xanh lạnh lùng nói. Yên tâm, tuyệt không sai sót. Lâm Vân cười nhẹ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, đừng qua đó. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên từ góc phòng. Người nói là một nam tử thân hình cao ráo, khoác lên mình bộ chiến giáp đen, mái tóc dài đen tuyền, trông như một tôn ma thần. Đôi mắt hắn sâu thẳm, không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn vào tài liệu trong tay, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên. Mọi người trong phòng đều không nhịn được mà nhìn nhau kinh ngạc. Mông Phóng, khuôn mặt Lâm Vân tối sầm lại, lộ ra vẻ tức giận, nói, Mông Phóng, ngươi có ý gì, cái gì mà ta không phải là đối thủ, chẳng lẽ ta có phải là đối thủ hay không, cần ngươi phải phán sao? Mông Phóng đột nhiên ngước đôi mắt lạnh lùng lên, liếc nhìn Lâm Vân, lạnh lùng nói, ta chỉ không muốn ngươi đi chịu chết vô ích thôi. Tên gian thạch này là của ta sẽ đích thân đối phó với hắn. Phách lối. Lâm Vân cười lạnh, nói, dù ngươi là trời sinh kim cương, cũng không thể kiêu ngạo như vậy, cái gì mà không muốn để ta vô ích mà chết. Ngươi nói ta không thể đối phó với tên này, ta lại càng muốn giết chết hắn cho ngươi xem, để cho các ngươi biết rằng, dù chỉ là đệ tam cao thủ Lâm gia, ta cũng không hề yếu kém hơn người. Chương 617, không biết sống chết, trực tiếp bóp chết, hai ôm, Mông Phóng nhìn Lâm Vân, ánh mắt lạnh lùng, sau đó không nói thêm lời nào, tiếp tục nhìn vào tình báo. Tên này muốn đi tìm chết, vậy cứ để hắn đi, hơn nữa, hắn cũng muốn thông qua Lâm Vân để xem gian thạch bây giờ đã trưởng thành đến mức nào, có còn xứng đáng để hắn ra tay hay không. Mông Phóng, chẳng lẽ ngươi biết tên gian thạch này, nữ tử váy xanh cau mày, lên tiếng hỏi. Không biết, Mông Phóng lạnh lùng trả lời. Nữ tử váy xanh càng thêm nghi hoặc. Lâm Vân cười lạnh liên tục, không nói thêm lời nào, phất tay áo rời đi. Trước khi đi, hắn còn nhìn Mông Phóng đầy ẩn ý. Trời sinh kim cương, ha ha, hắn bước đi sải bước, biến mất không thấy. Tên này, nam tử mặc trường bào màu vàng nhạt trước đó lắc đầu nhẹ. Bên ngoài Kỳ Lân Thành, trong hạp cốc mênh mông, xác chết nằm la liệt, máu chảy đầm đìa, cờ xí ngã rạp khắp nơi. Giang Thạch, Huyền Đạo Tử, Thương Ngô, Hỏa Vương, Thổ Vương đều xuất hiện, nhanh chóng hạ xuống, phóng tầm mắt đảo quanh. Cha cha, đây đều là cao thủ của Thiên Ma giáo, bọn hắn đều chết rồi sao? Thương Ngô không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn xác chết đầy đất, có thể thấy những cao thủ Thiên Ma giáo này hẳn là từ hướng Kỳ Lân Thành rút lui, muốn trốn khỏi nơi đây, kết quả gặp phải cường địch, bị tiêu diệt hoàn toàn. Giang Thạch mặt không biểu cảm, đi đến bên một thi thể khác, dùng tay nhẹ nhàng lật ngửa thi thể lên, chỉ thấy y phục trên người thi thể này khác biệt hoàn toàn với y phục của Thiên Ma giáo. Máu trên người hắn cũng không phải là máu bình thường, mà ẩn chứa lực lượng nóng rực, thiêu đốt mặt đất bên dưới thành từng mảng cháy đen. Lực lượng thuộc tính hỏa, đây là cao thủ của Tiêu gia trong ngũ tộc viện cổ. Huyền Đạo Tử bên cạnh cau mày nói. Tiêu gia, Giang Thạch lặp lại một câu, tiếp tục kiểm tra những thi thể khác. Rất nhanh, hắn lại phát hiện thêm nhiều loại thi thể khác trong số những thi thể còn lại, tất cả đều có huyết mạch kỳ dị. Trong huyết dịch ẩn chứa lực lượng thuộc tính kim, có loại chứa thuộc tính băng, còn có loại chứa sát khí cực mạnh. Rõ ràng, đây đều là những cường giả thuộc ngũ tộc viện cổ. Thú vị, xem ra ngũ tộc viện cổ này đã hoàn toàn chiếm được Kỳ Lân Thành, chúng ta đến muộn rồi. Giang Thạch đứng dậy từ trên mặt đất, giọng điệu hờ hững, nói, không biết tên Mông Phóng kia bây giờ còn ở trong Kỳ Lân Thành hay không. Hắn vượt qua muôn trùng xa xôi, đến đây, không phải để đối phó với những con tép riêu này. Công tử, phải làm sao? Tiếp tục tiến lên không? Thương Ngô hỏi. Ừ, tiến lên, tìm một chỗ trống ở phía trước, dựng trại qua đêm. Giang Thạch đáp lời, nhẹ nhàng vung tay, ngọn lửa vô hình đã từ lòng bàn tay bùng lên, trong nháy mắt bao trùm lấy những thi thể trên mặt đất. Lập tức, tất cả thi thể đều bắt đầu bốc hơi nhanh chóng, giống như được làm bằng tuyết, biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất. Vù vù vù, Giang Thạch và những người khác lại lên đường, nhanh chóng lao về phía trước. Chẳng mấy chốc, bọn hắn đã hoàn toàn thoát khỏi hạp cốc, xuất hiện trên một dãy núi trọc. Đứng ở vị trí cao, bọn hắn có thể thu toàn bộ tòa thành trì khổng lồ ở xa xa vào tầm mắt. Nhìn từ xa, phía trước đen kịch một màu, như một con mãnh thú vô hình đang thủ phục trên mặt đất, tỏa ra khí tức cổ xưa hùng vĩ. Kỳ Lân Thành, Giang Thạch xuất hiện ở đây, trực tiếp ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, sắc mặt lạnh lùng, bắt đầu im lặng chờ đợi. Bất kể Mông Phóng còn ở trong Kỳ Lân Thành hay không, đây là con đường duy nhất mà ngũ tộc viễn cổ phải đi qua, nếu muốn tiếp tục tiến về phía nam. Hắn trực tiếp chắn ở đây, không tin sẽ không gặp được Mông Phóng. Huyền Đạo Tử, Thương Ngô, Hỏa Vương, Thổ Vương cũng lần lượt ngồi xuống bên cạnh Giang Thạch, nhắm mắt dưỡng thần, không nhúc nhích. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Ngay khi Giang Thạch và những người khác mới đến chưa đầy nửa ngày, đột nhiên, từng mảng bóng tối khổng lồ từ trên cao phủ xuống, mang theo từng trận gió cát, khí thế hùng vĩ, nhanh chóng bao trùm xuống. Huyền Đạo Tử, Thương Ngô, Hỏa Vương, Thổ Vương đều đã mở mắt, nhìn về phía người đến. Ha ha ha, Hắc Liên Thánh Tử Giang Thạch, đột nhiên, từng tiếng cười ngạo mạn vang lên từ trong bóng tối khổng lồ trên cao, mang theo sự ngang tàng và coi thường. Giang Thạch mặt không đổi sắc, đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra, nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ thấy một con yêu cầm màu đen khổng lồ xuất hiện ở khu vực đỉnh đầu của hắn, sải cánh rộng đến 17-18 thước, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân ống lên hắc kim quang, mang theo một cổ khí tức hoang dã tanh nồng khó tả, dường như từ trong đại sơn hoang vu cổ xưa lao ra. Trên lưng con yêu cầm màu đen này, có một thanh niên mặc áo bào trắng, dung mạo tuấn tú, trông nho nhã tao nhã đang đứng. Chương 618, không biết sống chết, trực tiếp bóp chết ba. Hắn cười lớn, nhìn xuống Giang Thạch, nói, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi cũng là ngũ tộc viễn cổ. Giang Thạch giọng điệu bình tĩnh, lên tiếng hỏi. Hắc hắc, bản tọa là đệ tam cao thủ Lâm gia, Lâm Vân. Nam tử áo bào trắng nhếch mép, nở một nụ cười tàn khốc, nói, có người bảo ta lấy đầu ngươi, ngươi ngoan ngoãn chịu trói, hay là để ta tự ra tay? Ông, Giang Thạch mặt không đổi sắc, từ từ đứng dậy từ trên mặt đất, trường bào tung bay, tỏa ra một cổ khí tức vô hình, nói, là ai bảo ngươi đến? Ngươi không phải là đối thủ của ta, Mông Phóng đâu? Gọi Mông Phóng qua đây, nói với hắn lão bằng hữu đang chờ hắn ở đây. Láo xược, Lâm Vân tức giận quát, trong mắt hiện lên ngọn lửa giận dữ, nhìn chăm chăm vào Giang Thạch. Lâm Vân nở nụ cười lạnh, cố nén lửa giận, nói, Hắc Liên Thánh Tử gì chứ, trong mắt ta, chẳng qua chỉ là hạng tầm thường. Như thế nào, ngươi không muốn Mông Phóng đến? Giang Thạch cau mày, nói, vậy thì ngươi chỉ có thể chết ở đây. Tìm chết, Lâm Vân hét lớn một tiếng. Đột nhiên thúc giục con yêu cầm, từ trên cao lao xuống, con yêu cầm dưới thân hắn phát ra tiếng hí dài chói tai, mang theo cương phong vô tận, như một tòa đại sơn kinh khủng từ trên trời giáng xuống, móng vuốt khổng lồ đen xì, hung hăng cào xé về phía thân thể của Giang Thạch. Con mãnh cầm này to lớn vô cùng, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén như điện, vận dụng toàn bộ lực lượng đến cực hạn, khí tức kinh khủng, khiến cho không gian rung chuyển. Rõ ràng, đây ít nhất là lực lượng của huyết đan định phong. Tuy nhiên, ầm ầm, Giang Thạch tiện tay bắt lấy móng vuốt của con mãnh cầm, dùng sức vung mạnh lên, toàn bộ con mãnh cầm khổng lồ như được làm bằng rơm, không chịu nổi một đòn, bị hắn từ trên không trung quật xuống, hung hăng đập vào mặt đất, nhất thời đập cho cả mặt đất rung rẩy kịch liệt, vô số cự thạch phóng lên cao. Con mãnh cầm phát ra tiếng rít thảm thiết chói tai, cố gắng vùng vẫy, nhưng lại bị Giang Thạch bắt lấy móng vuốt, dùng sức vặn vẹo. Rắc một tiếng, máu tươi phun trào, con mãnh cầm đau đớn giãy giụa dữ dội, lăn lộn trên mặt đất. Một móng vuốt đen to lớn hung dữ bị Giang Thạch sinh sinh kéo ra. Ngay lúc này, tiếng hét giận dữ của Lâm Vân vang lên, tràn đầy sát khí, thân hình trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng kim, từ trên lưng con mãnh cầm lao tới, tấn công Giang Thạch. Tốc độ của hắn quá nhanh, giống như tia chớp vậy. Hay nói đúng hơn, giống như ánh sáng. Huyết mạch kim hoàng, phục, khen. Chớp mắt, hắn xuất hiện trước mặt Giang Thạch, một chưởng rắn chắc đập vào ngực Giang Thạch. Nhưng khi bàn tay rơi xuống lập tức phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai, như thể một chưởng này của hắn đánh vào một ngọn núi hùng vĩ, không những không thể làm tổn thương Giang Thạch mãi may, ngược lại còn bị lực phản chấn kinh khủng tác động đến xương cốt suýt nứt. Hắn hoảng hốt, lông tơ dựng ngược, tên này, làm sao có thể? Nhục thân của hắn sánh ngang với Mông Phóng, tốc độ của ngươi, có chút môn đạo, đây chính là cái gọi là huyết mạch kim hoàng của Lâm gia các ngươi sao? Kim hoàng huyết mạch nghĩa là nhanh như kim quang, đúng không? Giọng nói của Giang Thạch vang lên, một cái đại thủ trực tiếp vồ lấy thân hình của Lâm Vân. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình Lâm Vân lập tức lùi lại, hóa thành vô số điểm sáng, trong nháy mắt lại xuất hiện ở xa xa, trong mắt bắn ra tia sáng, lạnh lùng nói, xem thường ngươi rồi, không hổ là Hắc Liên Thánh Tử, được giáo chủ Thiên Ma giáo coi trọng như thế, quả nhiên có chút thủ đoạn, nhưng chỉ dựa vào nhục thân cường đại cũng không tính là gì. Vù, thân hình hắn lại biến mất, hóa thành kim quang, không có dấu hiệu báo trước, trực tiếp xuất hiện sau lưng Giang Thạch, một ngón tay như kiếm, trong nháy mắt hóa thành vô số tàn ảnh màu vàng kim, mật mật ma ma, trực tiếp tấn công về phía các huyệt đạo trên người Giang Thạch, miệng hét lớn. Kim Long Lôi Quang chỉ, oanh oanh oanh oanh, vô số tàn ảnh ngón tay, dày đặc như tia điện, tung ra với tốc độ kinh hoàng, mắt thường không thể nhìn thấy, thần thức cũng không thể cảm nhận, nhanh chóng tấn công về phía các huyệt đạo sau lưng của Giang Thạch. Đây là môn tuyệt học độc môn của Lâm gia, chuyên dùng để kích phá nhục thân của võ giả thể tu. Một khi thi triển, cho dù là võ giả hoành luyện cao thâm đến đâu, nhục thân kiên cố đến đâu cũng đều không chịu nổi một đòn, sẽ bị phá hủy từ trong ra ngoài, kinh mạch đứt đoạn, nội phủ tan nát mà chết. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã tung ra vô số chỉ lực kinh khủng rơi vào trên người Giang Thạch. Nhưng Giang Thạch vẫn không hề lay động, ngược lại còn trực tiếp quay đầu, ánh mắt lạnh lùng không biểu cảm nhìn hắn. Lâm Vân biến sắc, thân hình hóa thành luồng ánh sáng màu vàng kim, biến mất một lần nữa. Sau đó hắn dùng tốc độ tuyệt đối trực tiếp điên cuồng xoay quanh Giang Thạch, nhanh như chớp, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng không thể cảm nhận được tồn tại của hắn. Chương 619, Hạ Chiến Thư, Lôi Quang Hỏa Thạch, ầm ầm ầm ầm ầm. Lòng bàn tay của hắn lại tàn ảnh dày đặc, liên tục công kích vào thân hình của Giang Thạch, không tiếc kình lực thi triển tất cả các tuyệt học của mình có về phía Giang Thạch. Chỉ có điều, công kích càng lâu, trong lòng hắn lại càng thêm chấn kinh sợ hãi. Bởi vì Giang Thạch trước mặt vẫn dửng dưng như không, giống như tất cả các đòn công kích của hắn đều đánh vào hư vô. Điều này hoàn toàn không hợp lý. Tên hỗn xược, lần này để ngươi chết hoàn toàn, tuyệt tình thiên ma độc. Lâm Vân ánh mắt lạnh lùng, trong lúc xoay chuyển, đột nhiên tàn ảnh hai tay dày đặc như bóng ma, trực tiếp vỗ ra một loại kịch độc trộn lẫn chưởng lực vô tận, ập về phía Giang Thạch. Giang Thạch nhíu mày, khẽ khàng hít hà, lạnh lùng nói, lại là kịch độc, các ngươi thật đúng là kỳ hoa, không có chiêu số mới mẻ nào khác sao, thật khiến ta thất vọng, ầm ầm. Thân hình hắn đột nhiên căng ra, lập tức xé rách y phục, nhanh chóng biến lớn, như biến thành một con quái vật cơ bắp, trong nháy mắt biến thành cự nhân cao hơn 9 thước. Một luồng lực lượng cuồng bạo từ trong thân thể của hắn khuếch tán ra, khóa chặt không gian trong phạm vi 7-8 dặm. Thiên Phú, Tỏa Long, Lâm Vân đang điên cuồng tấn công, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt cảm thấy toàn bộ kinh lực của bản thân đều tiêu thất, như gặp phải áp chế kinh khủng nào đó, không khỏi hét lên một tiếng, vội vàng dựa vào tốc độ cuối cùng nhanh chóng né tránh, ý đồ rời khỏi phạm vi lực lượng bao trùm của Giang Thạch. Chỉ có điều sau khi Thiên Phú Thóa Long phát ra, thân hình to lớn kinh khủng kia đã sớm cấp tốc lao ra giống như một viên sao băng. Thiên Phú, Thấu Thị, thân hình đang thuấn di tốc độ cao của Lâm Vân bị hắn nhìn vô cùng rõ ràng trong mắt. Vào khoảnh khắc Lâm Vân sắp sửa trốn thoát, vô số tia lôi điện đã giáng xuống trong nháy mắt, dày đặc, trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ đường lui của Lâm Vân, khiến hắn phát ra từng trận kêu to thê thảm. Lô, phốc, giữa lôi quang vô tận, thân hình to lớn hung tợn của Giang Thạch xông tới, bàn tay to như cái nắp nồi chộp về phía thân hình của Lâm Vân, nắm chặt trong lòng bàn tay. Ta đã nói rồi, bảo ngươi gọi môn phóng đến, ngươi hết lần này đến lần khác không nghe, nhất quyết muốn tự mình ra tay, đúng là không biết sống chết, tiện nhân một cái. Giọng nói của Giang Thạch vô cùng lạnh lùng, không cho đối phương có cơ hội nói thêm lời nào, trực tiếp dùng sức bóp mạnh, phục một tiếng, trực tiếp bóp dẹp cơ thể của đối phương, chỉ còn lại một cái đầu, hai mắt lồi ra, chết không nhắm mắt, sau đó trực tiếp hấp thu hồn phách trong đầu, nhanh chóng xem xét ký ức của đối phương. Chốc lát sau, Giang Thạch đã nắm rõ tất cả mọi tình hình về Kỳ Lân Thành. Tinh anh của ngũ tộc viễn cổ quả nhiên đã toàn bộ tập trung ở Kỳ Lân Thành, giọng hắn lạnh lùng. Trong đó vừa vặn có Mông Phóng, Thổ Vương Tả Xâm, Giang Thạch đột nhiên lạnh lùng nói. Thuộc hạ có mặt, sắc mặt Tả Xâm hơi đổi, vội vàng ôm quyền. Đi, đem cái đầu này đến Kỳ Lân Thành, nói ta đang ở Lạc Nhật Hạp Cốc bên ngoài Kỳ Lân Thành đợi Mông Phóng, để Mông Phóng đến đây quyết một trận tử chiến. Giọng Giang Thạch lạnh lùng, tiện tay đem đầu của Lâm Vân cho Tả Xâm. Tả Xâm nhận lấy đầu lâu, gật đầu ngay lập tức, nói, vâng, công tử, vù, thân hình lóe lên, chớp nhoáng đã chìm xuống lòng đất, biến mất không thấy. Thân hình to lớn của Giang Thạch sừng sững, hùng vĩ đáng sợ, như một tôn thần ma cổ xưa, một đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía tòa thành cổ xa xa. Mông Phóng, hy vọng ngươi, đừng làm ta thất vọng, giọng nói rơi xuống, từng mảng sương mù đen kịch quái dị cuốn quanh bên người hắn, làm cho thân hình hắn trông càng thêm yêu dị và âm trầm. Mặt trời rực rỡ, ánh sáng rực rỡ muôn trượng, Kỳ Lân Thành hùng vĩ nằm yên tĩnh giữa thiên địa, như một con mãnh thú khổng lồ, đen kịch một mảng, tỏa ra khí tức áp lực vô hình. Từng nhóm cao thủ thuộc ngũ tộc viễn cổ tuần tra trong thành, bên trong tòa phủ đệ ở chính giữa, trong đại điện rộng rãi, bóng người tụ tập, đèn đuốc rực sáng, một cái đầu không nhắm mắt được đặt trên một cái bàn, hai mắt mở to, không nhắm mắt, qua biểu cảm trước khi chết cũng đủ thấy, người này vô cùng kinh hãi. dường như trước khi chết đã phải chịu qua chuyện gì vô cùng kinh khủng vậy. Chính là đầu của Lâm Vân. Bên cạnh cái đầu lâu này còn có một phong thư viết đầy chữ. Mông phóng mặt không biểu cảm, một bộ chiến giáp đen tuyền, lòng bàn tay cầm lấy thư tín, ánh mắt sắc bén lãnh đạm lướt qua nội dung bên trong. Bên cạnh hắn, từng cao thủ của ngũ tộc viễn cổ, không ai không mặt mày u ám, lửa giận trong mắt thiêu đốt. Đặc biệt là cao thủ của Lâm gia, còn có sát ý ẩn hiện. Chương 620, Mông phóng đã đến. Nữ tử mặc váy dài màu xanh lam đi đầu, ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên nhìn về phía Mông phóng, giọng lạnh lùng nói, Mông phóng, ngươi biết tên gian thạch này chứ? Ta đã nói Lâm Vân không phải là đối thủ của hắn, dám qua đó chắc chắn phải chết, hắn hết lần này đến lần khác không tin, giờ chết rồi, trách không được ai. Mông phóng giọng điệu bình thản, dường như không hề lay động. Tên gian thạch này rốt cuộc là ai? Nữ tử mặc váy dài màu xanh lam tức giận hét lên. Mông phóng mặt không biểu cảm, ánh mắt đen lấy sâu thẳm liếc nhìn nàng, lạnh giọng nói, hắn là ai, không cần ngươi xen vào, tự ta sẽ đích thân đối phó với hắn. Hắn hẹn ta tự chiến ở Lạc Nhật Hạp Cốc, ta sẽ đích thân đi lấy đầu hắn. Ngươi, nữ tử mặc váy dài màu xanh lam sắc mặt tức giận, trong mắt hiện lên lửa giận. Mông phóng, cho dù ngươi muốn đích thân đối phó với hắn, vậy thì về tin tức của người này, ngươi cũng không cần che giấu kỹ như vậy chứ, sao vậy? Chẳng lẽ thân phận thực sự của người này khiến ngươi cũng phải kiêng dè? Nam tử mặc trường bào vàng cau mày nói, không có gì là kiêng kỵ, chỉ là một kẻ thù không đội trời chung mà thôi. Mông phóng giọng điệu lạnh nhạt, kẻ thù không đội trời chung, hắn là kẻ thù không đội trời chung của ngươi. Mọi người cau mày, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mông phóng người này thực lực cao thâm khủng bố, tính cách lại vô cùng cao ngạo bá đạo. Từ khi đến Mông gia, chỉ trong vòng nửa năm, hắn đã trấn áp toàn bộ thế hệ trẻ, sau đó lại dũng cảm xông vào cấm địa Mông gia, vượt qua trật tự truyền thừa thần lực của Mông gia, thuận lợi thu được huyết mạch côn bằng. Có thể nói toàn bộ quá trình trải qua của người này vô cùng đáng sợ, bất kỳ kẻ địch nào của hắn chưa từng có ai có thể chống đỡ quá 3 ngày. Từ khi Mông phóng xuất hiện đến nay, người này chính là một truyền kỳ, là một truyền kỳ trong ngũ tộc viễn cổ. Bất kỳ ai bị hắn coi là đối thủ đều là cơn ác mộng. Bọn hắn không ngờ Mông phóng cũng có kẻ thù không đội trời chung. Trước đây ngươi đến từ hòn đảo đó, chẳng lẽ tên gian thạch này cũng xuất thân từ hòn đảo đó? Thật khó có thể tưởng tượng, với thể chất trời sinh kim cương của ngươi, trên hòn đảo đó, ai có thể là đối thủ của ngươi? Chẳng lẽ năm đó ngay cả ngươi cũng không thể đối phó người này? Nam tử mặc trường bào vàng cau mày nói, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc nhìn về phía Mông phóng. Đủ rồi, chuyện quá khứ, ta không muốn nhắc lại nữa. Mông phóng giọng điệu lạnh nhạt, thân hình to lớn vạm vỡ trực tiếp xoay người, bước từng bước ra khỏi đại điện, để lại một bóng lưng chiến giáp đen tuyền sâu thẳm, mái tóc đen như mực, từng sợi như dây thép, rủ từ sau xuống, lạnh lùng nói, nếu hắn muốn tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho hắn. Lạch cạnh, lạch cạnh, lạch cạnh, tiếng bước chân xa dần, Mông phóng nhanh chóng biến mất khỏi nơi đây. Mọi người trong đại điện ánh mắt lấp lánh, suy nghĩ khác nhau. Không ít người đột nhiên nở nụ cười lạnh, chuẩn bị đi theo xem náo nhiệt. Nhưng khi thân hình bọn hắn vừa mới lao ra, Mông phóng vung tay một cái, một luồng lực lượng khủng khiếp vô hình ập đến, như hóa thành một bức tường đồng vách sắt kiên cố, trong nháy mắt ngăn cản mọi người, chặn tất cả mọi người lại trong phủ đệ. Đây là ân oán giữa ta và gian thạch, không ai được phép nhúng tay vào. Mông phóng giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm quét nhìn mọi người một lượt. Ngươi, mọi người đồng loạt biến sắc, nhưng thân hình Mông phóng đã biến mất không thấy tăm hơi. Sắc mặt của không ít người chìm xuống, thầm mắng, tên khốn kiếp này vẫn cuồng vọng như ngày nào. Xa xa, gian thạch khoanh chân cao, điều chỉnh hơi thở, thân hình không nhúc nhích, cơ bắp cuồn cuộn trên người dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng màu kim loại, những đường gân xanh cuồn cuộn nhúc ni hết trên da như những đầu thương long khổng lồ. Thân hình hắn vẫn chưa biến về nguyên dạng, vẫn là hình dạng khổng lồ cao 9 thước, ánh mắt lạnh lùng, tóc đen bay múa, cả người khoanh chân ngồi trên mặt đất, sừng sững như một ngọn núi đen. Trận chiến kịch liệt sắp đến, hắn nhất định phải điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất. Đặc biệt là khi đối phó với Mông phóng. Xoẹt, bỗng nhiên ánh sáng vàng đất lóe lên ở trước mắt, thân hình thổ vương Tả Xâm lại chui ra từ dưới lòng đất, chắp tay nói, công tử, đầu người đã được đưa đến, kèm theo một phong thư. Ta biết hắn đã đến rồi, gian thạch giọng điệu lạnh lùng đáp lời. Đã đến rồi, thổ vương Tả Xâm hoảng hốt trong lòng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Đại trưởng lão Thương Ngô, Hỏa Vương Ứng Huyền bên cạnh cũng đều sắc mặt kinh ngạc, nhanh chóng nhìn về phía xa xa, nhưng không phát hiện ra gì. Đã đến rồi, tốc độ thật đáng sợ, khí huyết thật kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên, Huyền đạo tử bên cạnh sắc mặt biến đổi, không nhịn được lên tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.